khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, lông vàng cơ hội lớn. Giữ gìn cấp dưới, đánh chó còn muốn xem chủ nhân. Nhất phái nói bậy. Phạm Phong lau trên mặt hạt cơm, có chút tức giận mà nhìn xem Bạch Tĩnh. Giữ gìn cấp dưới, nhìn rõ ràng, nàng nói rất đúng, thân yêu. Người sẽ đối với cấp dưới nói, thân yêu. Cái kia bộ phận là đối cầu cầu nói a hát. Bạch Tĩnh vỗ bàn càng khó có thể tự ức. Phạm Phong lắc đầu cầm lấy thìa, chính mình phần cơm ăn. Chu Du nói rất đúng, ngươi luôn dùng ác liệt nhất tư tưởng phỏng đoán người khác. Ta là tại giúp ngươi đi ra tự dưng, vọng tưởng được không nào? Bạch Tĩnh xoa ngực rất lâu mới kiềm chế ngưng cười ý, mà thôi. Ta là người cứ như vậy, rõ ràng tại đám người lại tổng hội bị hiểu lầm. Được rồi, ăn cơm. Chu Du giơ tay lên nói, Bạch Tĩnh ví von tuy nhiên chuẩn xác, nhưng không khỏi quá khó nghe. Móa, Phạm Phong một đặt xuống thìa, mấy cái tuần lễ không thấy. Hai người các ngươi tâm như vậy đủ. Hai chúng ta lúc này đây tâm đủ, là bởi vì chúng ta đều muốn giúp ngươi. Bạch Tĩnh trịnh trọng mà nhìn về phía Phạm Phong, đình chỉ. Ngươi tự dưng vọng tưởng, hảo hảo học tập, đem nên cầm căn cứ chính xác sách đều cầm bắt được. Sau khi tốt nghiệp tiến một cái đại xếp đặt thiết kế viện, người hội có được xứng với ngươi bạn lữ. Phạm Phong nhìn xem Bạch Tĩnh, thần sắc dần dần hạ. Đây cũng quá chân thật đi à nha. Chu Du lại vỗ vỗ Phạm Phong, đừng điều nàng, không phải nàng nói như vậy. Ngoặc kép chấm than. Phạm Phong đột nhiên thần sắc sáng ngời, cho nên ngươi cảm thấy lạc la. Không. Không là chuyện này, ngươi cùng Lạc La tuyệt đối không có khả năng, nàng cho dù cùng một con chó kết giao cũng không tới phiên ngươi. Xuyên Việt qua đến một chích lông vàng trên người đều so ngươi bây giờ cơ hội lớn. Phạm Phong, nước mắt, có chút không thể tự ức, đây là nam nữ, là ma quỷ phái tới đấy sao? Mà ngay cả Bạch Tĩnh cũng âm thầm hé miệng, vì để cho Phạm Phong thanh tỉnh. Chu Du thật sự là quá độc ác, ta phản đối là đại xếp đặt thiết kế viện cái này khối. Ngươi bây giờ vẫn là chúng ta kiến trúc chủ quản, hai kỳ hội như vậy lớn hơn một chút, cần muốn chúng ta cùng một chỗ làm. Chu Du vỗ vỗ Phạm Phong nói, đối ngoại, ngươi cũng là của chúng ta thủ tịch công trình sư, cho nên hảo hảo làm chuyện này, đừng nghĩ lạc la rồi. Ngươi đang ở đây tốt nghiệp trước có thể cất cánh, tuy nhiên vừa mới bị đả kích qua, nhưng ở Chu Du thành thạo, nhà tư bản lời nói thuật, sũng nước bên trong. Phạm Phong lại ẩn ẩn có chút tâm động, hừ, cho nên nam nhân, quả nhiên hay là muốn sự nghiệp làm trọng chứ sao? Phạm Phong tan giả ánh mắt trọng lại ngưng tụ, cái này không nhất định. Chu Du ít vượt chăm chú bắt đầu đứng dậy. Bởi vì hắn cảm thấy phải đem có mấy lời trắng ra nói cho Phạm Phong. Lại để cho hắn sớm ngày đình chỉ phạm điên. Hắn dừng ở Phạm Phong nói, ta có thể nói cho ngươi là. Ngươi là hay không có thể được đến một cái nữ hài. Cũng không quyết định bởi ngươi nhiều yêu nàng. Chỉ lấy quyết tại nàng nhiều yêu ngươi. Phạm Phong nghe vậy, xoa cái cằm thượng hồ dâu nói. Cho nên muốn làm cho mình biến thành đáng giá yêu người. Chính xác, ví dụ như trở thành một gã chút xuống tại sự nghiệp. Chế tạo ưu tú hạng mục kiến trúc sư. Chu Du gật cái bàn, lập tức biến thân có tài hoa sự nghiệp. Hình nam nhân, lập tức đem cái gì hội chủ tịch sinh viên các loại. Chết ngay lập tức thành tám. Phạm Phong tựa hồ nghe thấy được tham lam nhà tư bản hương vị. Ngược lại nhìn về phía Bạch Tĩnh, là thế này phải không? Không kém, quá nhiều à, Bạch Tĩnh lầm bầm nói, người khẳng định đầu tiên đắc có hấp dẫn khác phái loang loáng. Điểm a hát, bất kể là đẹp trai, có tiền vẫn có tài hoa có sự nghiệp, người dù sao cũng phải có chút gì đó à, ẩn giấu chẳng lẽ còn không đủ sao? Phạm Phong cực kỳ nghiêm túc chỉ vào chính mình. Ngươi ẩn giấu, quá cứng rắn ngạnh hạch. Ta đây thử đơn giản hóa thông tục một ít có thể chứ? Phạm Phong có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu. Cái này giải trí trí tử tục tăng niên đài. Thật sự là lại để cho chính thức nghệ thuật ra khổ không thể tả. Ta buông tha cho, Bạch Tĩnh tuyệt vọng mà ôm đầu. Song Chu Du lắc đầu nói, hắn vui vẻ là tốt rồi. Ta buông tha cho, Chu Du cũng lắc đầu. Được rồi, hãy để cho hắn tiếp tục làm Phạm Phong a. Làm không tốt ngay cả có người ưa thích nì. Làm không tốt, Lạc La có thể hiểu ta ẩn giấu đâu này. Phạm Phong cảm giác mình đánh bại Bạch Tĩnh cùng Chu Du. Trọng lại cầm lấy điện thoại, lần này, ta muốn làm cái thực nam nhân. Trực diện Lạc La, lên tiếng hỏi sở, này, Chu Du nuốt nước bọt. Không cần lo lắng, Phạm Phong tranh thủ thời gian an ủi Chu Du nói, thủ tịch công trình sư. Ta là nhất định phải đương làm, chỉ là cái này cùng giao bạn gái không có bất cứ quan hệ nào. Ta cùng Lạc La trong lúc đó là thuần túy, linh hồn mặt thưởng thức, đừng đem các ngươi những này vật chất nam nữ giá trị quan trộn lẫn đến bên trong. Có thể, chúc ngươi thành công, Chu Du vậy mà cũng nhận đồng Phạm Phong cách nghĩ, Bạch Tĩnh chỉ là lắc đầu. Tốt rồi, cái này ngay cấp dưới đều không thỏa đáng. Phạm Phong hoàn toàn không có nghe đến mấy cái này. Đem chính mình lời muốn nói mỗi chữ mỗi câu chia học sinh của hắn hội thủ trưởng. La, ngươi nói những lời kia là rất nghiêm túc sao? Ta cũng có thể bảo ngươi, thân yêu, sao? Chu Du ở bên cạnh chứng kiến cái này tịch lời nói. Toàn thân dùng mình một cái, mát thấu, 15 giây sau, Lạc La đáp lời, có thể a hát Chu Du bản ăn thiếu chút nữa ném đi. Không chờ Phạm Phong đáp lời, nàng lại bổ sung nói, ngươi không sợ bị hiểu lầm thành gây mật là tốt rồi. Phạm Phong thấy không hiểu ra sao. Bạch Tĩnh xem qua nói chuyện phiếm ghi chép hậu giải thích nói, là như thế này, Lạc La cái kia loại đặc biệt giả đặc biệt làm ra vẻ nữ sinh. Ưa thích dùng thân yêu đến xưng hô khuê mật cùng với nam tính khuê mật. Nhưng mà giống nhau có thể trở thành nữ sinh nam tính khuê mật. Hướng giới tính bình thường cũng sẽ là nam nhân. Những này gây mật cùng nữ sinh trong lúc đó dùng, thân yêu, tương xứng thì theo lý thường nên. Phạm Phong vò đầu nói, điều này cùng ta có quan hệ gì? Nàng tại uyển chuyển biểu đạt bắt ngươi làm bằng hữu. Bạch Tĩnh lắc đầu nói, nữ nhân này quá giả. Nếu ta trực tiếp đổ ập xuống chửi. Mắng ngươi một trầu, sau đó tố chất tam liên kéo hắc. Phạm Phong nhiều lần tự định giá lấy Lạc La trả lời. Đúng là như thế, thật sự là cao minh. Nhưng hắn Phạm Phong, cũng không phải đèn đã cạn dầu. Bằng không thì ta trước ngụy trang thành gây mật. Đường cong cứu quốc, đừng lừa gạt mình. Bạch Tĩnh càng thêm kiên quyết mà lắc đầu. Chỉ vào Phạm Phong nói, nhìn xem ngươi cái này ngoại hình. Ngươi không xứng đương làm gây mật. Phạm Phong lần nữa ủy khuất mà cúi đầu. Dưng dưng hồi phục tin tức. Minh Bạch trưởng phòng, ta hiện hậu làm việc cho giỏi. Không cần, mò mẫm hỗn lăn lộn là tốt rồi. Phạm Phong vốn đang nếu hỏi nàng ăn không có ăn cơm xong, có phải là muốn ngủ chưa? Nhưng bị Chu Du đưa di động đè nén xuống. Đáp ứng ta, dừng ở đây, làm thể diện ngươi. Ngoặc kép ... ngoặc kép. Tốt rồi, đình chỉ cảm tình chủ đề. Bạch Tĩnh nhẹ nhàng gõ bàn ăn, hai kỳ muốn đăng lên nhật báo. Phạm Phong dùng sức xoa xoa mặt, một lần nữa cầm lên thìa. Ta ăn, các ngươi nói, tại quy hoạch trước, đầu tiên muốn giải quyết một cái căn bản vấn đề. Bạch Tĩnh giơ tay lên nói, chúng ta cần càng nhiều là nội dung. Phạm Phong nhai lấy cơm hỏi, hiện tại dân túc, thuần túy là một cái nằm dưỡng lão địa phương, tuy nhiên cũng không tệ, nhưng đây là thành lập tại chỉ có 4 tòa nhà phòng. Đồng thời nhiều nhất chỉ có hơn 10 người khách nhân trên cơ sở. Bạch Tĩnh khoa tay múa chân, nói, thử nghĩ thoáng một tí, nếu như khách nhân số lượng gia tăng rồi gấp 10 lần. Bên hồ tất nhiên sẽ trở nên chen chúc lộn xộn, cảnh sắc cùng thể nghiệm đều biến kém. Chúng ta, linh hoạt kỳ ảo xinh đẹp, hạch tâm sức cạnh tranh hội lập tức đánh mất. Phạm Phong nhai, lấy cơm gật đầu nói, vậy thì biến thành rất chỗ bình thường. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.